Các bạn đang lắng nghe phần 3 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An, và mình là Moon. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay và thú vị, đừng quên like và chia sẻ video, đồng thời nhấn theo dõi kênh để có thể có thông báo khi mình ra những video mới. Đồng thời, nếu như các bạn muốn ủng hộ cho Moon thì mình đã để phần phương thức ủng hộ tại phần giới thiệu kênh. Mình xin cảm ơn. Và xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn đang tập trung ở gia an đường, lão thái thái ôm Tằng Tôn vừa mới sinh của cháu dâu nhị phòng, khuôn mặt cười vui vẻ. Mọi người đang nói chuyện, Lục lão thái thái ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của nữ nhi Mạnh Gia như có như không dừng ở trên người Lục Yến. Mà Lục Yến thì sao? Hắn lại còn nghiêng thân mình về mặt truyền chú cùng Lục Diệp của nhị phòng, Lục Đình của tam phòng nói chuyện, mặt cũng chưa lộ. Lão thái thái bĩu môi, tôn tử này của nàng đúng là không chịu cho người ta một chút mặt mũi. Nàng thanh thanh giọng nói với Mạnh Tố Hề. Nhà đầu, hôm qua con tặng ta bức tranh họa trăm hạc kia là con tự vẽ sao? Mạnh Tố Hề vội vàng đứng dậy. Dạ, để lão thái thái chê cười rồi. Lão thái thái rất vừa lòng, gật gật đầu lại nói. Ở tuổi này, có thể vẽ được như vậy đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Nhưng nét chữ vẫn còn hơi yếu một chút. Vừa nghe lời này, Mạnh Tố Hề liền nhanh nhạy nói. Không biết, Tố Hề hôm nay có may mắn được lão phu nhân chỉ điểm một hai. Lục lão phu nhân thấy nàng đứng dậy, cười nói. Nếu luận họa kỹ, con không nên thỉnh giáo ta, ta chỉ là một bà lão. Con hẳn là nên hỏi Yến biểu ca của con, nó mới là người thạo nghề. Lão thái thái thấy Lục Yến không phản ứng lại, liền sụ mặt hướng hắn hô một tiếng. Yến ca nhi. Lão thái thái gọi lớn như vậy, dù Lục Yến có đang muốn giả chết cũng phải tiếp lời. Hắn tựa như không có việc gì, xoay người mang theo ý cười nói. Tổ mẫu gọi con. Lục lão phu nhân lấy từ trong tay thị nữ một bức họa đưa cho Lục Yến. Đây là hề biểu muội của con vẽ, con nhìn thử xem. Lục lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, ý tứ thực rõ ràng. Nếu hắn không chịu cầm, nàng liền thong thả chờ đợi. Lục Yên đứng dậy lấy bức họa, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn hơn nửa ngày. Mạnh Tố Hề nhìn tranh của mình bị hắn cầm trên tay, trái tim không khỏi đập thình thịch, giống như thứ hắn cầm trong tay không phải là bức tranh mà là trái tim của nàng. Nam tử tự ánh dương như vậy, ai có thể không rung động chứ? Một lúc lâu sau, Lục Yến ngẩng đầu nói. Không phải vẽ khá tốt rồi sao? Mạnh Tố Hề ngượng ngùng trả lời hắn, không muốn buông tha một cơ hội nói chuyện tốt như vậy. Lục lão phu nhân mới vừa nói, bức tranh này của Tố Hề còn thiếu vài phần linh tính. Tố Hề mong Yến biểu ca chỉ điểm một ít, ngày sau muội nhất định cần cù luyện tập. Nghe một tiếng Yến biểu ca, Lục Yến khẽ nâng mí mắt, liền trực tiếp đối diện với nàng, giây lát mới nói. Mạnh cô nương, vẽ là phải có thiền phú. Cô cho rằng cần cù bổ thông minh, nhưng thật ra không có tác dụng. Linh tính, chỉ vì thứ này nhưng không ít họa sĩ cầu cả đời cũng mà không có được đấy. Lục Yến nói như vậy đã là cho Mạnh Gia mặt mũi. Bằng không, theo tính khí của hắn, việc làm cô nương nhà người ta xấu hổ và giận dữ muốn chết cũng có thể xảy ra. Giọng nói vừa dứt, sắc mặt Mạnh Tố Hề đã trắng bệch, sắc mặt lão thái thái thì xanh mét. Lục Đình cùng tam phòng đều xấu hổ muốn che mặt. Trưởng công chúa khóe miệng hơi mím, chỉ có Bát Ca ở trong góc uể oải kêu to hai tiếng. Bốn phía quá mức im lặng, Ôn Thị vội vàng đứng dậy hòa giải. Còn không phải sao? Theo ta nói, hề nha đầu quá là hiếu thắng, có là họa sĩ cũng không thể vẽ đẹp hơn hành tỷ nhi của ta đâu. Lục Hành không vui mà nhìn thoáng qua Ôn thị. Lục Yến vừa trở lại Túc Ninh đường, Tinh An trưởng công chúa đã từ phía sau lưng đi đến. Sao con lại cư xử như vậy? Tinh An trưởng công chúa khoanh hai tay trước ngực nói. Lục Yến nhíu mày, không nghĩ tới mới một lúc mà mẫu thân đã lên thuyền giặc. Mẫu thân, người muốn còn cưới nữ nhi kia của Mạnh gia sao? Lục Yến hỏi. Tinh An trưởng công chúa ngước mắt nhìn hắn. Ta bảo con cưới nàng lúc nào? Nhưng cho dù không nói chuyện cưới gả, nàng cũng là cháu gái của tam thẩm con. Gọi con một tiếng biểu ca, đến nỗi còn đối xử như vậy sao? Con là do mình sinh ra nên nàng cũng hiểu rõ. Lục Yến ngậm miệng không nói gì. Tĩnh An trưởng công chúa nhìn bộ dáng lãnh tâm lãnh tính của hắn, giận sôi máu. Phúc An công chúa bên kia đều đã có tổn tự rồi, con thì ngược lại, hôn cũng chưa thành. Ta mà kệ con nghĩ như thế nào, tóm lại hai từ Mạnh gia kia tạm thời ta thấy cũng không tệ lắm. Nếu được, sang năm liền định ra hôn sự đi. Mới đầu Lục Yến còn vẻ mặt tuyệt không có khả năng, nhưng cũng không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới mấy giấc mộng thất thường đó. Trong mộng hắn đến khi chết vẫn không vợ không con. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trưởng công chúa, bỗng dưng nhớ tới hình ảnh nàng ở trước linh đường gào khóc. Lần đầu tiên không phản đối, chỉ lạnh lùng. Con sẽ thử xem. Trưởng công chúa cảm thấy thật ngoài ý muốn, cười một chút. Có thể được một câu thử xem của hắn, người làm nương như nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Lục Yến là người biết giữ lời, nếu đã nói thành lời tự nhiên sẽ không đổi ý. Từ nay về sau hắn sẽ không tiếp tục lạnh mặt với Mạnh Tố Hề nữa, còn tặng nàng mấy bức tranh coi như là tạ lỗi ngày ấy. Mạnh Tố Hề thụ sủng nhược kinh, tục ngữ nói rèn sắt khi còn nóng, nên hai ngày này chỉ cần Lục Yến hồi phủ, nàng sẽ liền cầm các loại bưu thiếp hỏa tác đi thỉnh giáo hắn. Lại qua mấy ngày, Lục Yến nhận được thiệp mời đi tham dự tiệc cưới của Thế tử Tùy Ngọc của phủ Tuyền Bình Hầu. Tân đường tử ở trong tiếng hoan hô được đưa vào động phòng, trong phòng tràn đầy những lời nói cát tường. Thế tử Tùy Ngọc của phủ Tuyền Bình Hầu bị bạn bè chuốc say. Đợi đến lúc Lục Yến kính rượu, tỉnh táo trong mắt hắn đã dần thưa thớt. Hắn cùng bạn thân chạm cốc, chợt uống một hơi cạn sạch. Tùy Ngọc trong mắt mọi người chắc hẳn là đang xuân phong đắc ý, có vinh hạnh lắm mới cưới được nữ nhi của lão sư. Chỉ có Lục Yến biết, Tùy Ngọc chưa bao giờ quên được người kia. Nhắc tới người kia, không thể không nhắc tới lại một chuyện xưa. 3 năm trước, Tùy Ngọc đang là tiến sĩ cao trung, chuẩn bị cầu hôn nhị cô nương Thẩm gia của Vân Dương phủ, Thẩm Giao. Lễ hỏi chu toàn, 3 mối cũng đã tìm, chỉ chờ ngày tới. Đúng lúc này, nhị hoàng tử dân tộc Hồi Hồ tới. Hắn thế mà ở trong tiệc tối sau hội săn thú nhất kiến trùng tình với Thẩm Giao. Hoàng đế lại đang muốn mượn sức dân tộc Hồi Hột, vừa nghe đối phương có ý hòa thân liền lập tức hạ chỉ phòng Thẩm Giao làm Vĩnh Hòa công chúa chờ ngày lành xuất giá. Đây là hoàng mệnh, ai cũng không thay đổi được. Một vị khách đã uống nhiều ở bên cạnh lảo đảo lắc lư nói: Nếu như ta có cuộc sống giống như Tiểu Ngọc ca, nhất định chết cũng không hối tiếc. Tùy Ngọc nghe thấy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ cười một tiếng. Không uổng sao, nhưng cuộc đời này lại có 2 việc hắn vô cùng hối tiếc. 1 là khi đề tên bảng vàng, 2 là đêm động phòng hòa trúc. Lục Yến rời khỏi Tuyên Bình Hầu Phủ, trời đã tối hẳn. Hắn bước lên xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nhớ tới thủ đoạn khi tiến khi lùi của Mạnh Tố Hề, chợt lười trở về ứng phó, lạnh lùng cười nhạt nói: Hôm nay không trở về phủ, đi Trúc Uyển phía tây. Lời nói vừa dứt, Dương Tông liền sửng sốt trả lời lại một câu: Thế tử gia không thể đi Trúc Uyển. Lục Yến hơi nhấc mi: Làm sao vậy? Dương Tông nhìn bộ dáng say của thế tử gia nhà mình, cho rằng hắn đã quên, liền nhắc nhở: Ngài quên mấy ngày trước bán chỗ đó vì 8.000 lượng sao? Là thuộc hạ tự tay viết giấy bán ra ngoài. Phải biết rằng ở thành Trường An, một gian nhà dân chỉ có giá mấy trăm lượng. Vì 8.000 lượng này, bọn họ đã phải bán không ít của cải trong tay. Nghe vậy, Lục Yến sầu kín nói một câu. Đúng vậy. Khóe miệng hắn hàm chứa ý cười, nhưng trong mắt lại mang theo một cỗ bực bội không tên. Vậy hồi phủ sao ạ? Dương Tông nói. Không, đi Trung Uyển. Không nói tới, hắn liền sắp quên mất bản thân còn dưỡng ngoại thất đấy. Ban đêm trời lạnh, u ám, không tiếng động. Lúc Lục Yến đến Trường Uyển, Thẩm Chân đã ngủ rồi. Trong Lan Nguyệt Các đèn xì, không có chiếc đèn nào còn sáng. Ngoài viện này, ngoài trừ Thẩm Chân còn có hai thị nữ, nhưng lúc này lại không thấy ai. Thẩm Chân khi ngủ đặc biệt ngoan, có thể duy trì một tư thế suốt cả một buổi tối. Lục Yến dựa vào khung cửa, nhướng mày, đánh giá bóng dáng tinh tế của nàng. Dù có đắp thêm chăn đệm, hắn vẫn như cũ, có thể nhìn rõ thân thể phập phồng, quyến rũ của nàng. Chỗ thấp là eo, chỗ cao là mông. Lục Yến vào nhà, cố ý tạo ra tiếng động, lác đác vài tiếng bước chân, lại va vào ghế tròn. Vừa rồi uống rượu, lúc này liền thấy miệng lưỡi có chút khô. Hắn nhấc ấm nước trên bàn, từ từ nghiêng, nước rót vào ly tạo ra âm thanh. Thẩm Chân hơi nhấp mắt, một lúc lâu sau mới mở hẳn, hai bàn tay nhỏ nắm thành quyền, thân mình cứng đờ, không dám quay đầu lại. Ở thời điểm này, có thể đi vào Trường Uyển mà không bị ngăn cản, ngoại trừ hắn, không còn ai khác. Lục Yến nhìn về phía Thẩm Chân, phát hiện thân mình nàng hoàn toàn cứng đờ, liền biết nàng đã tỉnh. Hắn giơ tay nhấp một ngụm nước, sau đó lạnh lùng nói. Cô làm ngoại thất như vậy sao? Một câu trực tiếp phá tan yên tĩnh trong phòng. Thẩm Chân nhận ra hắn hơi tức giận, cảm giác như trên giường có cắm ngàn chiếc đinh, đành phải cắn môi dưới, căng ra đầu đứng dậy. Nàng yên lặng đi xuống đất, đi đến bên người hắn, nhẹ giọng nói. Đại nhân. Lục Yến quét mắt liếc nàng một cái, chỉ thấy quần áo của nàng quỳ củ, ngay cả áo khoác bên ngoài cũng không cởi. Không biết là đang phòng ai đây. Hắn ừ một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng về phía nàng đưa tay ra. Thẩm Chân ban đầu không hiểu rõ ý của hắn, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, nàng mới được bản thân nên làm gì. Nhưng nàng vô cùng do dự, không biết đặt tay vào đâu. Thật lâu sau, mới vòng lấy vòng eo, hầu hạ hắn thay quần áo. Nhưng một cô nương dòng chính của hầu phủ lại chưa từng xuất các như Thẩm Chân, làm sao biết cách mở đai lưng của nam nhân đây? Lục Yến nhìn ngón tay tinh tế màu xanh nhạt của nàng ở trên eo của hắn di động hồi lâu, vẫn không tháo xuống được, nhìn không được thấp giọng nói. Sao cô cái gì cũng không biết làm? Thẩm Chân cảm giác trên đỉnh đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, trong lòng không khỏi ủy khuất. Việc này không ai dạy nàng, chẳng lẽ không được dạy nàng vẫn phải biết sao? Trả lời. Hắn tức giận nói. Từ trước tới nay đều là hắn giận dỗi người khác, bây giờ lại có người dám dỗi hắn sao? Thẩm Chân ngữ khí nghiêm khắc của hắn bị làm cho giật mình, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, giọng nói lại rất ngoan. Đại nhân thứ lỗi, ta là lần đầu tiên hầu hạ người khác. Nghe như vậy, hắn không khỏi nhìn những sợi tóc đen nhánh trên đầu của nàng, cùng mười đầu ngón tay chưa dính xuân thủy, mày đang nhíu cũng dần dần buông ra. Đúng vậy, một tháng trước nàng vẫn là tam cô nương hầu phủ, sống trong nhung lụa. Một lát sau, Lục Yến vô thành vô tức mà bắt được hai tay của nàng, kéo đầu ngón tay hơi dùng sức, giống như là dạy người cầm bút, giúp nàng tháo đai lưng của chính mình xuống. Nhớ kỹ chưa? Lục Yến buông lỏng tay nàng ra. Thẩm Chân sắc mặt đỏ ửng, không biết nên đặt tay ở chỗ nào, đột nhiên nhớ câu nói lạnh lùng trả lời lúc trước của hắn, vội vàng nói. Nhớ kỹ, đại nhân. Tốt lắm, trí nhớ vẫn còn tốt, Lục Yến nghĩ. Thẩm Chân trả lời xong, người này vẫn đứng im tại chỗ. Nàng nghĩ chắc hẳn hắn lại muốn nàng đoán ý tiếp. Trong đầu liên hồi tưởng lại những lúc Thanh Khê hầu hạ nàng. Nói đến cũng kỳ quái, được người khác hầu hạ nhiều năm như vậy, các động tác vốn đã vô cùng quen thuộc, nhưng làm thật lại cứ bị ngắt quãng. Nếu không phải bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, Thẩm Chân thậm chí cảm thấy giờ phút này nàng đã 17 tuổi, ở một chỗ với hắn một ngày mà tựa như một năm. Thẩm Chân hầu hạ hắn thay quần áo xong, quay đầu lại đốt đèn, đem xiêm y của hắn gấp lại, đặt trên một chiếc ghế, đĩa hình lá sen để ở trên bàn. Sau đó, đứng một bên không hé nửa lời. Lục Yến ngồi lên trên giường, theo ánh nến lay động mà nhìn mặt nàng. Trắng như tuyết, đẹp mơ hồ, khỏe mắt ngây ngô, hàm chứa vũ mị, làm hắn nhất thời say mê. Đợi đến lúc hồi phục tinh thần, hắn liền nghĩ. Nàng chính là người trong mộng mà đến chết hắn vẫn đều không thể quên được đó sao? Cùng lúc đó, Thẩm Chân từng bước một đi đến bên người hắn, nói nhỏ. Đại nhân, muốn ngủ lại sao? Lục Yến cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ừ một tiếng. Đã làm ngoại thất của hắn, nàng rõ ràng biết sẽ phải ở chung phòng với hắn, cùng hắn ra thịt liền kề, cũng là việc sớm muộn. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thật lại là một chuyện khác. Nàng chủ động tiến lên vài bước, sau đó phù một hơi, liền thổi tắt đèn. Trong phòng lần thứ hai lầm vào bóng tối. Ngay sau đó, một đợt tiếng bước chân lộc cộc nhẹ nhàng đi tới cửa. Vậy đại nhân nghỉ ngơi sớm một chút. Cửa còn chưa kịp mở, nam nhân đang ngồi trên giường kia nhìn chăm chăm vào thân mình nàng, âm u mở miệng. Muốn đi đâu? Hắn đã làm gì nàng mà nàng lại muốn chạy? Lục Yến cười nhạt một tiếng. Tối nay tao muốn cô thì cô phải chịu, không cần cô cũng không cho phép chạy. Ánh trăng màu bạc bị mây đen che khuất. Trong viện, mấy cây ngô đồng trụ lùi ào ào rung động. Lộc lạc phía trước mái hiên vang lên hai tiếng. Lúc này tay chân Thẩm Chân tựa như bất động. Nàng vô cùng hối hận, lại bực bội nhắm mắt, sau đó coi như không có việc gì, quay đầu lại ôn nhu nói. Đại nhân, còn có chuyện gì sao? Trở về, hắn nhẹ giọng nói. Thẩm Chân khóc không ra nước mắt, từng bước nặng tựa ngàn cân, nhưng lại không thể không quay lại. Lục Yến thấy nàng tới, vỗ nhẹ xuống đệm chăn nói. Thắp đèn, ngồi xuống đây. Thẩm Chân thắp đèn, sau đó ngồi xuống. Lục Yến cúi người nhìn nàng, ánh mắt hắn so với gió đông còn lạnh lẽo hơn, giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội. Thẩm Chân trả lời một tiếng, sau đó chạy như trối chết. Nhờ tới ánh mắt vừa rồi của hắn, đâu phải nói nàng chuẩn bị nước, rõ ràng là đang hỏi ta cho phép cô đi rồi sao. Lúc Lục Yến trở về từ tịnh phòng, Thẩm Chân còn ở trong phòng, so với khi hắn vừa tới đã nhu thuận hơn nhiều. Đúng là điển hình của việc thiếu dạy dỗ, Lục Yến nghĩ như vậy. Lục Yến lên giường nằm xuống. Theo phong tục tấn triều, nam nữ cùng giường, dù là thê hay thiếp, đều là nam nằm trong, nữ nằm ngoài. Cho nên Lục Yến vừa lên giường liền nằm ở chỗ bàn đầu của Thẩm Chân. Thẩm Chân thấy hắn thật sự muốn ngủ lại, liền nhỏ giọng nói. Đại nhân, có muốn tắt đèn sao? Lục Yến ừ một tiếng. Căn phòng lần thứ hai rơi vào bóng tối. Lục Yến nghiêng người nhìn thoáng qua quần áo chỉnh tề trên người Thẩm Chân, không khỏi châm chọc nói. Khi cô còn ở hầu phủ, lúc ngủ mặc áo ngoài sao? Tay chân Thẩm Chân đặt trên đầu gối, nắm chặt. Đại nhân, ta sợ lạnh. Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến cười nhạo một tiếng. Hai ngày nay tuy hắn không tới, nhưng không để nàng thiếu một chút than sưởi. Hắn mặc trung y còn không lạnh, mà nàng lại lạnh. Lục Yến không muốn nghĩ tiếp, cũng lười đến vạch trần nàng, chỉ là vẫn không thấy nàng nằm xuống nên không vừa lòng.

Vốn dĩ là đứa nhỏ nhà mình cho cô nương già người ta sắc mặt lạnh lùng. Lục lão thất phu nhân chỉ đành ra vờ cả giận nói: Đi đi, nếu hắn còn ăn nói khó nghe với con trở về nói cho tổ mẫu sẽ giúp con giáo huấn hắn. Mạnh Tố Hề cười nói cảm tạ, sau đó liền đuổi theo. Nàng bước nhanh đi tới thư phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Thế tử gia có ở đây không? Đợi một lúc lâu, nàng lại tiếp tục gõ. Lục Yến trong lòng bất đắc dĩ, đứng dậy mở cửa, nhưng lại chặn ở cửa, không cho nàng ta tiến vào. Mạnh cô nương có việc gì? Mạnh Tố Hề thấp giọng nói. Vừa rồi Tố Hề nói chuyện làm thế tử không vui sao? Lục Yến cao ngạo nhìn nàng, chậm rãi nói. Không có, Mạnh cô nương chưa có nghĩ nhiều. Sau đó hắn tự nhiên nhớ ra cái gì. Đúng lúc trong thư phòng này của ta có không ít tờ giấy, tờ trình của nha môn, từ trước đến nay đều không cho phép người ngoài tiến vào. Thỉnh Mạnh cô nương chớ bước vào nơi này, cô nương thứ lỗi. Mạnh Tố Hề cắn chặt môi dưới. Lục Yến nhướng mày hỏi nàng. Mạnh cô nương, còn có chuyện gì khác sao? Không có. Thế tử gia nghỉ ngơi sớm một chút. Cửa thư phòng chậm rãi khép lại. Chính là ở lúc hắn xoay người, có một mùi hương bay ra phảng phất nơi đầu mũi, làm Mạnh Tố Hề nháy mắt ngẩn người. Lúc nãy có nhiều người, lại toàn là nữ quyến, nàng căn bản không chú ý. Nhưng lúc này chỉ có mỗi hai người bọn họ, mùi hương này không phải xuất phát từ nàng thì chính là từ hắn. Hắn cả đêm không về, còn tự dưng có thêm mùi hương của nữ nhân. Gió đêm mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, mà tâm Mạnh Tố Hề so với gió đêm này càng thêm lạnh lẽo. Phù Tuyết Các, lần này Mạnh Tố Hề tự ở nhờ trong phủ Trấn Quốc Công, chỉ dẫn theo một nha hoàn bên người. Tam phu nhân sợ nàng không có đủ người sai bảo, liền đưa hai người đi Phù Tuyết Các hầu hạ. Thời điểm nàng về đến phòng, hai tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh giường La Hán hành lễ với nàng. Một người muốn hầu hạ nàng rửa mặt, một người thì muốn hầu hạ nàng tẩy lớp trang điểm. Hạ nhân của Trấn Quốc Công phủ mỗi người đều là nhân tinh, đã nhiều ngày các nàng chuyển nhau. Tam phu nhân đón vị biểu cô nương này tới, có lẽ sau này chính là người của đại phòng, cho nên hầu hạ đặc biệt tận tâm, không dám có một chút qua loa chậm trễ. Mạnh Tố Hề còn có chuyện muốn nói với tỷ nữ của mình, liền nói với các nàng. Sắc trời không còn sớm nữa, ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, các người cũng nghỉ ngơi sớm đi, có Tây Ninh hầu hạ ta rửa mặt là được rồi. Hai tiểu nha đầu trao đổi ánh mắt với nhau, vốn tưởng phải lưu lại, lúc này cũng không dám nhiều lời, suy nghĩ một lát đành phải con người cúi ra. Chờ người đi rồi, Tây Ninh vòng đến phía sau nàng, giúp nàng gỡ búi tóc được cố định bằng song châm bạch ngọc và thoa vàng, đem mái tóc đèn rũ xuống, giúp nàng xoa nhẹ bả vai. Chủ tử có tâm sự gì sao? Mạnh Tố Hề giơ tay khép lại cửa sổ đang mở, sắc mặt khẽ biến. Người đã nói chuyện với mấy nha hoàn bên cạnh thế tử gia chưa? Tây Ninh gật đầu. Các tỷ tỷ bên đại phòng đối với nô tỳ đặc biệt khách khí, có mấy lời nô tỳ còn chưa hỏi, các nàng đã báo cho nô tỳ. Thế tử gia thực sự chưa từng có thần phòng thị thiếp linh tinh sao? Mạnh Tố Hề dương mắt hỏi. Tây Ninh lắc đầu. Chưa có. Tiện đà lại thấp giọng nói. Nô tỳ cho rằng cô nương không cần vì thế mà lo lắng. Tính tình Tĩnh An trượng công chúa ngài hẳn là cũng thấy được, sao có thể dùng hạ thị thiếp. Nô tỳ còn cố tình lưu ý tùy nữ bên cạnh phòng thế tử, thực sự rất quý củ, nếu không phải là người biết mê hoặc chủ tử. Mạnh Tố Hề lại hỏi. Trên người các nàng có mùi hương gì không? Tây Ninh cười cười. Cô nương nghĩ gì vậy? Hạ nhân đều bị cấm dùng hương liệu, có ai dám sử dụng chứ? Nghe vậy, hai tay Mạnh Tố Hề nắm chặt. Từ nhỏ, nàng đặc biệt mẫn cảm với mấy đồ hương phấn linh tinh, tuyệt đối chắc không nhận sai. Nàng để ngón trỏ lên trán, một bên xoa, một bên nói giọng khàn khàn. Nếu trong phòng không có, chẳng lẽ là bên ngoài có sao? Giọng nói như lạc đi, Tây Ninh duỗi tay bưng kín miệng Mạnh Tố Hề. Cổ nãi nãi của ta, ngài có biết chính mình đang nói cái gì không? Chuyện như vậy có thể nói bừa được sao? Mạnh Tố Hề nắm lấy cổ tay của nàng, kéo Tây Ninh lại gần, nhỏ giọng nói thầm. Tây Ninh biểu tình khẽ biến. Cô nương, nô tỳ thấy tính tình của thế tử gia cũng không được xem là tốt. Nếu ngài tìm người theo dõi ngài ấy, kết quả chưa phát hiện ra cái gì bị người ta bắt được, đến lúc đó chẳng phải mất được nhiều hơn sao? Còn nữa, hiện tại quan viên thành Trường An đều thường xuyên đi Bình Khang uống rượu, nhiễm chút hương khí cũng là chuyện bình thường. Mạnh Tố Hề lại nói, những điều người nói ta sao lại không biết? Nếu thật sự hiểu lầm thì cũng là chuyện tốt. Ta chỉ sợ hắn giống như cha ta vậy, dưỡng hài ngoại thất, giấu giếm mẫu thần suốt 5 năm. Ngươi tìm hai người nhanh nhẹn một chút, hắn chưa chắc đã đoán ra được là ta. Hết ngày nghỉ, Lục Yến theo thường lệ đến Kình Triệu phủ. Bên ngoài tiếng trống rùng trời, mấy đôi vợ chồng ở bên ngoài kêu khóc, còn có một nam nhân trung niên quỳ không dậy nổi, trong miệng không ngừng kêu, trả lại muội muội cho ta, trả lại muội muội cho ta. Lục Yến giơ bút lông sói viết lên tờ trình. Tôn Thiếu Doãn ở trong phòng đi qua đi lại, đi từ đông đến tây, tới tới lùi lùi mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nói, ta nói này Lục đại nhân, sao ngài có thể bình chân như vậy? Thành Trường An mấy ngày gần đây ít nhất đã có 6 hộ gia đình có cô nương mất tích. Ngoại trừ trong nhà Vương Chiếu tìm được 2 cỗ thi thể không được báo án, còn lại không thu được gì. Cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng kinh động đến Thánh Dượng. Cho dù là Tôn đại nhân ngài cứ đi đi lại lại thêm 100 vòng nữa, án tử cũng không thể phá được. Lục Yến bình tĩnh nói. Tôn Húc bị nghẹn một phen, không nhịn được chửi thầm ở trong lòng. Hoàng đế rốt cuộc cũng là cứu cứu của ngươi, cho dù gặp phải chuyện lớn, mũ cánh chuồn trên đầu cũng không bày mất được. Bên này Tôn Húc còn đang lắc đầu, một hộ vệ hoang mang rối loạn chạy vào. Đại nhân, có tin tức tốt. Mau nói. Tôn Thiếu Doãn nói, có người ở huyện Hưng Bình phát hiện nữ nhi của Tống gia, nàng được một đại phu cứu, vẫn chưa chết. Lục Yến cùng Tôn Húc giao lưu ánh mắt, sau đó lập tức đứng dậy. Bọn họ tưởng rằng hôm nay có thể hỏi được chút gì đó, nhưng tới y quán mới biết rằng vị Tống cô nương này khắp người đều là vết thương, hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ Tống Gia Nhi ôm nữ nhi, lệ rơi đầy mặt, cho tới tận giờ thân mà người vẫn chưa tỉnh lại. Tôn Thiếu Doãn bất đắc dĩ nói với Lục Yến, xem ra chỉ có thể ngày mai lại đến vậy. Chàng vạng qua đi, nhà môn cũng đến giờ tan ca. Lục Yến khoác thêm áo ngoài rời khỏi Kình Triệu phủ. Hắn cúi đầu xoa xoa giữa mày, phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Lên xe xong liền bảo người chạy về phủ Trấn Quốc Công. Mới đi được nửa đường, Dương Tông nhấc rèm che lên chậm rãi nói, thế tử gia, 2 ngày này người đó vẫn luôn theo sau. Sắc mặt Lục Yến trầm xuống, trong lòng nhịn không được hiện lên một cỗ phiền chán. Mới đầu hắn còn tưởng rằng cái kẻ lén lút theo này có liên quan đến tử án gần đây, nhưng sau đó lại được báo rằng người của nữ nhi Mạnh gia kia thường xuyên xuất hiện trong viện của hắn, còn tìm hiểu hắn có thông phòng hay không, liền biết là chuyện gì đã xảy ra. Chuyện hắn còn chưa đáp ứng mà có người đã muốn quản hắn, cánh tay này duỗi hắn là quá dài rồi. Hắn chậm chạp liếc ra bên ngoài, sau đó nói, hôm nay đi Trường Uyển, nhưng đi qua Bình Khang phường vòng một vòng lại đổi chiếc xe ngựa khác. Dương Tông gật đầu vâng dạ, trong lòng không khỏi thầm than, cô nương Mạnh gia này sao có thể tự cho làm thông minh như vậy. Thế tử gia khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt việc thành gia lập thất, nàng ta làm như vậy cuối cùng lại thành ra cổng cốc. Sắc trời từ màu xanh biển dần dần chuyển sang đèn nhánh. Lúc Lục Yến đến Trường Uyển có chút ngoài ý muốn nâng mi, hôm nay Các nơi trong viện đều treo đèn, từng tầng tuyết đọng ở mái ngói. Phía trên bức tường màu trắng cũng dần dần tan đi trong vầng sáng dịu nhẹ của đèn và ánh đỏ của gạch lát. Hắn chậm rãi đi đến, đẩy cửa. Cô nương vốn hay lo sợ bất an kia lại đột nhiên đổi y phục mới, áo ngắn màu hồng phấn kết hợp với váy lụa màu trắng thuần. Thanh âm cửa mở kéo kẹt vang lên cũng là lúc nàng đang đối diện với gương đồng đeo khuyên tai. Ánh nến bập bùng chiếu vào khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của nàng, khóe môi phấn nộn thoáng gợi lên. Hình ảnh nàng nhìn về phía hắn cực kỳ giống một bức tranh mỹ nhân đồ vân sơn vụ nhiễu gian. Sau mắt nàng lưu chuyển là đoan trang, cũng là vũ mỹ. Giống nàng lại không giống nàng. Trên đời này có nam nhân nào không thích nữ nhân vì mình mà làm đẹp chứ? Bước chân Lục Yến dừng lại, nghiêng người dựa vào cửa, thong thả đánh giá nàng. Quần áo chỉnh tề, sắc mặt như thường, thậm chí còn thu liễm không ít kiều căng của ngày thường. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người hắn, ôn nhu gọi một tiếng. "Đại nhân." Giọng nói của Thẩm Chân trời sinh đã mang theo một cỗ kiểu mị, vì muốn trở nên hiền thục đoan trang nên thường ngày nói chuyện vẫn luôn cố ý đè thấp. Hiện giờ thả lỏng, chỉ sợ một tiếng bình đạm không có gì khác lạ đại nhân cũng khiến cho người nghe như mềm xương cốt. Cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt, vốn là nàng phải cầu hắn, nếu cứ tiếp tục cố chấp, tiếp tục trốn tránh làm phiền hắn, Hoàng Nhi biết làm sao bây giờ, còn không bằng theo hắn. Thẩm Chân nghĩ như vậy. Lục Yến thấy nàng chậm chạp không trả lời, cũng không đợi, lập tức đi vào bên trong, ngồi lên trên giường. Thẩm Chân hơi hơi cắn môi, cũng theo sát ngồi xuống bên người hắn. Đôi mắt thâm thúy của Lục Yến tùy ý đánh giá nàng, không liên quan đến tình dục, chỉ tìm tòi nghiên cứu. Lẽ ra Thẩm Chân lớn lên ở hầu phủ từ nhỏ, nhìn thấy vương tôn quý tộc, quan to huyện quý là vô số người, không nên bị khí thế của người trước mặt để hù dọa. Nhưng thần sắc trên mặt Lục Yến nàng thật sự không thể nhìn thấu. Nhìn không thấu một thứ, tựa như trời đột nhiên mưa to, tựa như đáy biển sâu rộng, bí ẩn, lại tựa như nàng chưa có chuẩn bị gì đã trở thành ngoại thất của hắn, hiển nhiên sẽ mang theo ít nhiều sợ hãi. Đầu ngón tay Thẩm Chân mới hơi run lên đã bị nàng gắt gao nắm chặt. Hắn chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng. "Trên người cô lúc nào cũng có nhiều túi thơm như vậy sao?" Trước ngực một cái, áo váy treo một cái, trên giường còn đặt một cái. Hắn rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi tới. Thẩm Chân hít một hơi, dùng thanh âm cực thấp nói. "Từ nhỏ trên người ta đã mang theo một hương thơm phảng phất. Mẫu thân không muốn để cho người khác biết nên dạy ta cách tạo ra mùi hương. Ta đeo túi thơm cũng là vì che khuất hương khí trên người." Nghe xong lời này, Lục Yến hồi tưởng một chút, quả thực những lúc nhìn thấy nàng đều đeo túi thơm, nhưng mà cũng không nhiều như hôm nay. "Phải không?" Hắn chậm rãi hỏi một tiếng. Cửa sổ còn mở, gió nhẹ phất qua, trướng xa lay động. Thẩm Chân chủ động ngồi gần hắn, một tấc lại một tấc, tiện đà chậm rãi nâng lên đôi tay ngọc, di chuyển như múa, ngón tay uốn lượn mở ra một chút cổ áo. Chiếc cổ trắng nõn dài bành thẳng, đường cong như vậy so với thanh sơn cao ngất lại càng xinh đẹp. Lục Yến vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn nàng như một con lang vương chưa đói bụng đang cho con mồi của mình chủ động đầu hàng. Bốn mắt đối diện làm sao không phải là một loại giằng co. Thẩm Chân thấy Lục Yến không có bất cứ hành động nào, đành phải cắn răng một cái tiếp tục chuyển động. Cả người nàng đều dán lên trên quan phục màu tím sẫm. Lục Yến cúi đầu khẽ cười một tiếng, gần như là không nghe thấy. Chợt hắn đem sống mũi cào thẳng thẳng tắp áp vào cổ nàng, thở ra một hơi tràn đầy ẩm nóng ẩm ướt. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.